Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1239, lên cấp tầng 4. Này tất nhiên là không vấn đề. Trước Lý Huyền Dạ không có đem ba khối đại lục liều cùng tiến tới, là bởi vì không có như vậy thủ đoạn và năng lực. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ là thực lực cỡ nào? Đêm này ba khối đại lục ngưng tụ thành một khối đại lục. Bất quá là từng phút giây sự tình mà thôi. Lúc dừng lại, Lý Huyền Dạ thần lực nổ vang. Lúc ngừng kết giới trong nháy mắt bao phủ ba khối đại lục. Hắn muốn ở lúc ngừng hiệu quả bên trong hoàn thành ba khối đại lục ngưng tụ. Như vậy có thể tránh được chấn động mạnh, giảm bớt tổn thương. Vù, Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên hư không. Quan sát dưới chân ba khối giới vực, thần lực nổ vang ép ra, hóa thành ba con bàn tay khổng lồ, đem ba khối đại lục mạnh mẽ lôi kéo đến cùng một chỗ. Điều này cần sức mạnh còn là phi thường kinh người. Coi như Lý Huyền Dạ đột phá cấp chí tôn, đối với hắn mà nói cũng vẫn là tướng làm vất vả. Lý Huyền Dạ cả người có sức lực toàn đều đã vận dụng, mặt đều chợt đỏ bừng. Không hề chí tôn hình tượng có thể nói. Đầy đủ phế bỏ 2 phút thời gian mới đưa ba khối đại lục liều gom lại. Vẻn vẹn liều gom lại còn chưa đủ. Lý Huyền Dạ cần đem ba khối đại lục tâm trái đất mở ra. Linh mạch mở ra. Như vậy mới có thể trở thành một khối hoàn chỉnh lục địa. Hít sâu một hơi. Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên. Đem hết thảy nhiệm vụ toàn bộ quyết định. Không tới 10 phút. Lý Huyền Dạ giải trừ lúc ngừng hiệu quả. Lúc này, cả vùng mới bắt đầu hơi rung động động. Không phải là bởi vì giới vực sáp nhập sinh ra chấn động, mà là giới vực lên cấp đã bắt đầu. Linh khu giới chính bắt đầu ở vạn giới quy tắc ảnh hưởng, hướng về tầng 4 lên cấp mà đi. Vậy đại khái cần hơn 1 tháng thời gian mới có thể hoàn thành. 1 tháng sau, linh khu giới toàn thể nguyên khí hoàn cảnh phỏng chừng có thể tăng cường hơn gấp 10 lần. Bởi vì giới vực diện tích tăng cường, nguyên khí tổng số lượng tăng lên càng nhiều. Như quả triệu tập những khu vực khác nguyên khí đến cung cấp Lam Hải quanh thân phạm vi nhân tộc tu luyện sử dụng, hẳn là miễn cưỡng đầy đủ. Cho tới trong vòng 1 tháng này mà, phỏng chừng cũng chỉ có thể dựa vào hóa nguyên khuẩn trước tiên chống. Sau 1 ngày, Eva liền làm xong nhân công nguyên khí tinh luyện phương pháp. Lý Huyền Dạ lúc này hạ lệnh ở Lam Hải các trên hòn đảo số lượng lớn mới xây hóa nguyên khuẩn đáo. Tạo trận, hóa nguyên khuẩn tốc độ sinh trưởng là cực nhanh. Có thể trực tiếp hấp thu trong nước biển thành phần dinh dưỡng sinh trưởng. Một đêm liền có thể sinh trưởng một đám lớn. Sản sinh nguyên khí giai đoạn thứ nhất gặp toàn bộ thu tập. Áp xúc thành linh dịch. Thống một vùng đến tinh mang liệt trên đảo tinh luyện trong nhà xưng tiến hành nước chảy hóa tinh. Luyện bài tập, trải qua hơn lần cường độ cao tinh luyện về sau. Chế tác thành rót trang cao áp nguyên khí can. Hãy cùng bình dưỡng khí gần như. Mỗi cái can bên trong có thể thuần túy vượt qua 100 kg tinh khiết nguyên dịch. Lấy giá vốn cách tập trung vào trên thị trường. Cung cấp đám người tu luyện dựa theo thực lực bản thân cảnh giới đo lường mua. Làm phiền toái như vậy cũng là hết cách rồi. Dù sao hiện tại nguyên khí khan hiếm. Rót chứa bán ra nói. Có thể trình độ lớn nhất lợi dụng nguyên khí. Sẽ không tạo thành lãng phí. Thu phí cũng vẻn vẹn thu một chút thành phẩm chi phí mà thôi. Cùng tặng không cũng không kém là bao nhiêu. Thu lệ phí to lớn nhất mục đích nhưng thật ra là để cho tiện tiến vào đi số liệu thống kê. 2 ngày sau. Rót chứa nguyên dịch liền tạo thành thị trường quy mô. Kết quả là phố lớn ngõ nhỏ trên đều xuất hiện một loại kỳ lạ quang cảnh. Bất luận người tu luyện đi nơi nào, trên người đều cõng lấy mấy cái lớn can, mang trên mặt mặt nạ liên thông can, đi một bước hút một ngụm tinh khiết nguyên khí. Từng cái đi trên đường đều tung bay bồng bềnh. Cảm giác đều không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nhổ nước bọt. Lý Huyền Dạ cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ ít nguyên khí khan hiếm vấn đề tạm thời được giảm bớt. Kiên trì nữa 1 tháng là tốt rồi. Trời trong nắng ấm, nhân gian đã là tháng 6 giữa hè. Trường sinh điện ở ngoài ve kêu bất quyết. nóng rát ánh mặt trời 24 giờ soi sáng ở trên mặt đất. Giới vực lên cấp trong lúc, đại lục và hành tinh đều là không biết di động. Điều này cũng dẫn đến không có ngày đêm phân chia. Hành tinh ánh sáng 24 giờ vuông góc chiếu rọi ở trên đại lục. Hãy cùng nướng bát bánh như thế. Nếu không phải Lý Huyền Dạ ra tay bố trí một tầng ngăn cách nhiệt độ đại trận. Này lại mặt đất phỏng chừng đều bị nướng hóa. Khoảng thời gian này không có việc để làm. Lý Huyền Dạ cũng triệt để bỏ không hạ xuống. Cả ngày ngốc ở trong hoàng cung. Cửa lớn không ra cổng trong không bước. Mỗi ngày rồi cùng các kiều thê pha trộn cùng nhau. Chơi chơi game. Ăn ăn uống uống. Thuận tiện đang giúp mỗi người chỉ đạo một hồi tu luyện. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu đột phá 50 ức. Ở nhẫn kết hôn hiệu quả dưới. Các thê tử sức chiến đấu cũng đạt tới 500 triệu. Đây đã là một cái phi thường dọa người trình độ. Hiện tại nữ thần quân đoàn nắm giữ 10 cái sức chiến đấu vượt qua 500 triệu dũng mãnh nương tử quân. So với trước thực lực nhưng là lật ra quá nhiều. Đáng tiếc hiện tại thần ma đại chiến còn tại răng co giai đoạn. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ đều muốn mang theo vợ chính mình quân nhóm đi trên chiến trường khỏe. Mạnh chứa một lần bước. Để thế nhân đều biết mình nữ thần quân đoàn là cỡ nào cường đại vô địch. Qua một tháng trạch nam sinh hoạt, Lý Huyền Dạ vẫn sinh long hoạt hổ. Các em gái cũng bị thoải mái tươi mới ướt át. Rốt cục Linh Xu đại lục hoàn thành lên cấp. Đi tới tầng 4. Hơn nữa vị trí rất tốt. Ngay ở Hỏa Phượng đế quốc phụ cận. Hoàng Hy bỗng nhiên ôm Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Huyền Dạ ca ca. Không bằng ngươi đem Hỏa Phượng đế quốc cũng chiếm đoạt đi. Gia Gia nhất định sẽ rất tình nguyện. Dù sao chúng ta Hỏa Phượng đế quốc chưa bao giờ đi ra cường giả trí tôn. Hiện nay nếu như có thể ôm một tên cường giả trí tôn bắp đùi. So với cả nước trên dưới cũng sẽ không có bất kỳ phản đối thanh âm. Chiếm đoạt Hỏa Phượng đế quốc. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trước cũng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ Hoàng Hy nói chuyện. Hắn còn sinh ra một điểm ý nghĩ. Bản thân mình chính là Hỏa Phượng đế quốc phò mã gia. Cũng coi như là người một nhà. Hắn hiện tại nếu là lấy trí tôn danh nghĩa yêu cầu Hỏa Phượng đế quốc thần phục nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng coi như tên đến thực quy. Sẽ không gợi ra Hỏa Phượng đế quốc thần dân lòng phản kháng. Vấn đề duy nhất. Hỏa Phượng đế quốc là lệ thuộc vào Phượng Hoàng thần vực khống chế phạm vi thế lực. Nhưng này kỳ thực cũng không thành vấn đề. Dù sao Phượng Hoàng Chí Tôn còn thiếu Lý Huyền Dạ một ân tình không đổi. Huống hồ hắn thực lực bây giờ suy nhược. Phỏng chừng đều không đúng Lý Huyền Dạ đối thủ. Lý Huyền Dạ nếu là mở miệng hướng về hắn tác muốn Hỏa Phượng đế quốc. Phượng Hoàng Chí Tôn hẳn là không cự tuyệt chỗ trống. Không có tới tầng 4 trước. Lý Huyền Dạ phỏng chừng đỉnh nghĩ thêm đến thì thôi. Nhưng bây giờ nếu linh khu giới đã tiến vào tầng 4, vừa vặn Hỏa Phượng đế quốc lại đang phụ cận, quả thực chính là đưa tới cửa gối. Lý Huyền Dạ không có lý do gì từ chối a, không nhịn được hôn Hoàng Hy một cái. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói, đề nghị này rất tốt, chờ ta sáp nhập Hỏa Phượng đế quốc, liền để ngươi đăng cơ trở thành Hỏa Phượng đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Hoàng Hy sợ hết hồn. Lắc đầu liên tục, Huyền Dạ ca ca ta không được, ta không phải làm nữ hoàng liệu a, vẫn để cho mẫu thân ta hoặc là gì đến làm đi. Ta tiếp tục làm công chúa của ta cũng rất tốt. Lý Huyền Dạ cười nói, không biết trị nước cũng không sao. Ngược lại Hỏa Phượng đế quốc bên trong hệ thống tạm thời ta cũng lười động. Ngươi chỉ cần làm một người trên danh nghĩa nữ hoàng là được rồi. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút khoác hoàng bào. Mẫu nghi thiên hạ dáng vẻ. Hoàng Hy yểu điệu gật gật đầu. Nếu Huyền Dạ ca ca muốn nhìn, cái kia Hoàng Hy liền xuyên cho Huyền Dạ ca ca xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.